Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 798, đoạt diện song hùng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 3 thổ hệ tinh hạch. Không sai biệt lắm có đậu phộng mét lớn nhỏ. Vàng nhạt huỳnh quang, nhìn thật đúng là rất đẹp. Lâm Tịch Tâm có điểm xuẩn xuẩn dục động. Suy nghĩ thật lâu vẫn là đè xuống sử dụng tinh thần lực ý nghĩ. Bên cạnh kia buộc hào quang thực sự quá mẹ nó dọa người. Lâm Tịch rất muốn cùng nó thương lượng một chút. Ngài có thể hay không đổi chỗ ở lại. Vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt. Ngài đến cái tại chỗ nổ tung. Ta đây liền trong nháy mắt sự phân bào nhiễm sắc thể. Chất phách tường tách ra. Oxy hóa phân giải cuối cùng xoắn ốc thăng thiên. Vẫn luôn lẳng lặng ở tại tinh hạch bên cạnh hào quang đột nhiên kim mang chợt hiện. Chính muốn đốt mù mắt người. À, có phải hay không cái kia gamma nó muốn làm lộ a uy. Lâm Tịch nhất thời dọa đến kết thúc nội thị. Tè ra quần mà trốn. Phát hiện bên ngoài một ít như thường lệ. Tinh cầu này mặc dù tận thế. Còn cũng không có hủy diệt. Mà chính mình cũng chưa từng tan thành mây khói. Nàng một viên zombie tâm mới quý vị. Tê liệt a, hù chết lão tử. Lâm Tịch rời khỏi nội thị. Kia hào quang tựa như tinh nghịch chấm nhỏ nháy một cái con mắt. Sau đó tới cái lộn mèo. Quang mang thu liễm chuyển thành nhu hòa. Run nhẹ nhẹ hai lần. Tựa hồ như là đang bật cười. Giới này chủ nhân quá sợ a tinh hạch. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Cho tới bây giờ đều không cắt đứt ngươi. Kém chút bị dọa phân Lâm Tịch hóa kinh dị vì động lực. Mang theo nhóm thi nhóm tiếp tục ra ngoài chơi. Trở về sau, hắc tiểu tử cũng tiến giai cấp 3. Bây giờ giữa bọn hắn đã có thể tùy ý nói chuyện phiếm. So sánh với lúc trước càng thêm rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Hắc tiểu tử, người rốt cuộc là cái gì dị năng a, không gian gấp. Tốc độ, quy, người có thể hay không cho ta thay cái tên. Ta không thích hắc tiểu tử xưng hô thế này. Đặt tên phế Lâm Tịch nghiêng đầu nghĩ. Gọi là tiểu hắc tử có được hay không? Không muốn gọi hắc tiểu tử cũng nghiêng đầu nghĩ. Được, Lâm Tịch, hắc tiểu tử cùng tiểu hắc tử có khác nhau sao? Có a, hắc tiểu tử nói rõ ta làn da đen. Tiểu hắc tử nói rõ ta thực ấu xỉ. Thiên về điểm hoàn toàn không giống. Ta thích sau một cái. Đã đổi tên là tiểu hắc tử cái kia trả lời. Ta lạc sát, cái không biết xấu hổ. Da mặt so lão tử còn dày hơn. Thảo nào ra hỏa này hành tung phiêu hốt a, không gian gấp. Quả thực quá cao to thượng có hay không? Nghĩ đến không gian, Lâm Tịch đột nhiên trong lòng hơi động. Tiểu hắc tử, ngươi bây giờ, ách, có thể đem không gian gấp đến bộ dáng gì? Tiểu hắc tử suy tư chỉ chốc lát. Từ nơi này đến lần trước ngươi vây khốn cái trụ sở kia. Ta một ngày có thể gấp 5 lần. Lâm Tịch âm thầm suy nghĩ. 5 lần chính là liền mang ý nghĩa ra hỏa này một ngày có thể chạy 150 km con đường. Một cái tại vùng cực Nam. Một cái tại Đông Bắc. Tây Lãng quốc bản đồ đồ vật khoảng cách nhỏ bé mà Nam Bắc khoảng cách rất lớn. Nàng mơ hồ tính toán một chút. Nếu là một cái qua lại chỉ sợ đến 3 cái tháng sau. Lại nói, tiểu hắc tử mặc dù nghịch thiên có được 2 loại dị năng. Nhưng đều là tốc độ tăng trưởng. Zombie vận dụng dị năng cùng nhân loại là giống nhau. Một khi linh lực khô kiệt, liền cùng người thường không khác. Tiểu hắc tử mỗi tiến hành một lần cự ly xa gấp về sau. Liền sẽ biến thành một cái bình thường zombie. Nếu là thật sự gặp phải nhân loại tiểu đội loại hình tồn tại. Sợ nguy hiểm đến tính mạng. Một cái zombie chỉ có cấp 3 tinh hạch nhưng không có tới xứng đôi sức chiến đấu. Vậy đơn giản chính là tới cửa tiễn bảo. Tiểu hắc tử linh trí đã mở. Lâm Tịch không thể tùy tiện để nó vì chính mình sự tình liền uổng nộp mạng. Dù sao lâu như vậy cũng chờ. Hay là chờ tiểu hắc tử tiến giai đến cấp 4 trở lên rồi nói sau. Hai cái tăng bây giờ ngoại hình thượng đều có chỗ biến hóa. Tiểu hắc tử kỳ thật cũng không có trước kia như vậy đen. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đã muốn chuẩn bị đem tiểu hắc tử phát triển thành chuyển phát nhanh. Tối thiểu muốn đem nó cường hóa một cái đi. Lâm Tịch theo một ngày này bắt đầu. một chút xíu giáo sư tiểu hắc tử nhị thập đoạn cầm. Mở mạch thời điểm, con hàng này cũng đau đến. Ôi ôi, giống giống, gọi bậy một trận. Kỳ thật giống cấp thấp zombie như vậy không biết đau đớn cũng rất tốt. Bất quá chỗ xấu chỉ là có chút vũ lực thường nhân đều có thể tùy tiện chơi chết ngươi. Ba cái đến tự Liên Thai Sơn zombie tại Lâm Tịch tận lực chiếu cố cho. Cũng thành công tiến giai cấp 2. Theo cấp bậc tăng lên, Lâm Tịch nguyên bản như là bị cứng rắn nhét vào một đoạn đầu gỗ, cái chủng loại này cảm giác càng lúc càng mờ nhạt. Những cái kia đi theo nàng zombie cũng là bắt đầu càng ngày càng nhân tính hóa. Lâm Tịch luôn là ẩn ẩn có một loại cảm giác, có phải hay không đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định. Những này zombie nhóm lại có thể có được hoặc là khôi phục chính mình thần trí đâu. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ những cái kia nửa đường gặp phải gót tới. Lâm Tịch thủ hạ không sai biệt lắm khoảng 1000 chỉ zombie. Cơ hồ tất cả đều là tiến giai. Nàng ám chọc chọc nghĩ đến. Đợi đến Ngạo Thiên lần nữa đến Đông Nguyên nhà máy điện. Nhìn thấy như vậy một nhóm đội ngũ. Đoán chừng liền xem như 6 sao người tu hành cũng sẽ cảm thấy nhức cả trứng vô cùng đi. Làm nàng lòng sinh nghi hoặc chính là. Ngạo Thiên lâu như vậy thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Cái này thực sự có điểm không bình thường. Nói thực ra. Nàng một mực chờ đợi một trận oanh liệt khổ chiến. Dòng dã 80 người. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đổi ai cũng tối thiểu nên phái cá nhân đến xem đi. Hẳn là Ngạo Thiên tại nghẹn cái gì đại chiêu. Dù sao có khả năng muốn một mình đối mặt Vân Mộng La đoàn đội còn lại 8 cái chấp hành giả. Trong đó còn trà trộn vào tới một cái 6 sao người tu hành. Ngẫm lại đều có điểm nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Nàng trước mắt duy nhất ưu thế chính là thân phận còn không có lộ ra ánh sáng. Ai cũng sẽ không ngờ tới đường đường chấp hành giả thế mà đi nhầm đến zombie trên người. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất giống đầu thai thất bại chư bát giới. Càng nghĩ càng sợ Lâm Tịch thậm chí nghĩ sao chép trước đó tại tận thế nhiệm vụ hình thức. Cũng dùng tử chú thuật làm điểm biến dị thực vật ở chung quanh làm miễn phí vệ sĩ. Có thể nàng tinh thần lực căn bản không thể dùng. Sinh, cấm, phong, tam đại ký tự tất cả đều một chút hiệu quả cũng không. Về sau tỉnh táo lại về sau. Lâm Tịch ngẫm lại, không thể làm cái này cũng rất tốt. Những cái kia chấp hành giả mỗi cái đều là kiến thức rộng rãi. Nếu như nàng làm được quá giới hạn rất có thể bị người ta nhìn thấu thân phận. Cho đến lúc đó nàng có thể là trong đoàn đội cái thứ nhất được đưa về đi chấp hành giả. Như vậy quá mất mặt. Lại qua 2 ngày, Ngạo Thiên bên kia vẫn như cũ là một điểm động tĩnh đều không có. Phái tiểu hắc tử, gấp, đi tới Liên Thai Sơn một lần. Kết quả mang về một phong Đặng Húc Luân tin tới. Trên thư nói, hắn phái đi đánh vào Ngạo Thiên người truyền tin trở về. Có 2 cái tin tức. Tin tức tốt là Ngạo Thiên bây giờ loay hoay sứt đầu mẻ chán. Bọn họ hợp tác đồng bạn là Lĩnh Đông Liên Minh căn cứ. Cái trụ sở này địa vị rất lớn. Tựa như là Lĩnh Đông tỉnh quân chính liên hợp lại chính quy căn cứ. Lĩnh Đông chú quân cung cấp cho Ngạo Thiên vũ khí. Ngạo Thiên thì trợ giúp Lĩnh Đông quân liên minh hoàn thành đại quy mô tiến giai. Còn giống như có một ít cái khác hợp tác điều khoản. Nhưng là quá chủ yếu đồ vật. Trước mắt hắn tiếp xúc không đến. Đoạn thời gian trước, Lĩnh Đông quân liên minh cùng 99 tập đoàn quân bởi vì một cái bảo trì đến tương đối hoàn hảo vệ tinh trung tâm khống chế làm to chuyện. Bây giờ toàn bộ thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Làm tinh cầu bên trên kẻ thống trị nhân loại bởi vì lần này dị hóa mà số lượng giảm mạnh, đồng thời biến thành rất nhiều zombie cùng với động thực. Vật đồ ăn, bởi vì các loại nhân tố. Có thành thị quan phương kịp thời thành lập nên lâm thời chính phủ. Hết thảy còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng là đại đa số thành thị đã bị chia cắt thành các loại thế lực. Quân đội cũng là như thế. Lĩnh Đông quân liên minh là thuộc về xem thời cơ đến sớm căn cứ. Tăng thêm có Ngạo Thiên dốc sức duy trì. Liền đem bàn tay đến 99 tập đoàn quân địa bàn. Mưu toan nhúng chàm này khu quản hạt bên trong tinh cầu đồng bộ quỹ đạo vệ tinh. Phải biết, ai có thể nhất nhanh nắm giữ tin tức. người đó liền có thể liệu trước tiên cơ. Không nói những cái khác, nếu như Nhiễm Đông, Long Đào cũng hoặc Lăng Thi Hàm trong tay bọn họ có cái điện thoại hoặc là vệ tinh điện thoại. Lâm Tịch hiện tại đoán chừng đã chết trở về Diệu Huyền đi tới. Nguyên bản Ngạo Thiên phái tổng bộ hai cái lợi hại nhất tiểu đội đã đi tiếp viện. Không ngờ thế nhưng bị thiệt lớn. Nghe nói lần này là nguyên bản trấn thủ tại mỏ thượng Sóc Hoành Giang tự mình dẫn đội. Nhất định phải đem cái kia trung tâm khống chế lấy đến trong tay. Lâm Tịch nghe đến đó, trong lòng chính là, đột, nhảy một cái, lợi hại nhất tiểu đội tất nhiên có chấp hành giả, có thể để cho hai cái chấp hành giả tiểu đội ăn thiệt thòi. Dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, khẳng định là chính mình đồng đội. Cách chương.